Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thứ 133 chương đại dự nữ đế. Phó Tranh cảm thấy, thiên vũ thậm chí xung quanh các nước trong lịch sử tối nghẹn khuất vương phu chính là hắn. Cùng bệ hạ cùng cái phòng thân thiết một chút còn phải nhìn nơm nớp lo sợ. Còn phải bận tâm có thể hay không bị người nghe, cuộc sống này là không có pháp qua. Mấu chốt nhất chính là, hắn là tuyệt đối không thể gọi bệ hạ biết đến. Nếu như bệ hạ biết, nói không chừng hắn này khuê phòng chi lạc liền bị hủy bỏ. Này trong triều trên dưới, nhìn thấy người đều nói thượng tướng quân đây là hoang phế. Như vậy vừa nhìn còn là vui mừng chính mình tử tôn chưa từng vào cung. Nếu không, chỉ sợ cũng sẽ cùng thượng tướng quân như nhau. Cả ngày chơi bời lêu lổng không nói. Còn buôn bán một chút hữu dụng vô dụng, bất quá, ngoại giới nghị luận vẫn chưa ngăn cản Phó Tranh đối tìm tiên giả lục tìm kiếm. Mà càng về sau, lại còn có người chủ động đưa lên dân gian tin vỉa hè gì đó. Rất có người đưa tới hơi khô cỏ, nói là trong nhà ai ai lão gia tử lầm sông Tiên Sơn có được. Dù sao Phó Tranh là tới giả bất giác, bao nhiêu đều tốt cấp ít đồ, ngoài cung có Phó Tranh vương phủ. Trong ngày thường vô sự, không phải ở trong cung chính là ở ngoài cung, Thanh Vương Phủ xem như là Ngụy Tây Đường đối Phó Tranh một điểm vật chất bồi thường. Lẽ thường đến nói, thành hôn hậu vương phu, nên lấy hoàng cung vì gia, bất quá Phó Tranh lại có một tòa độc lập Thanh Vương Phủ. Hắn hiện tại không có gì sự, trong lúc rảnh rỗi lại tới nghiên cứu thảo dược, bởi vì tả tướng đối với thảo dược thập phần tinh thông. Hắn còn lại nhiều lần đi phía trái tướng phủ chạy, chạy tà tướng đại nhân thiếu chút nữa nhượng trang xà xà nữ chân đem Phó Tranh cắn chết. Ngày hôm đó Phó Tranh lại tới, Tương Khanh mí mắt cũng không nâng một chút, thùy con ngươi nhìn trước mắt quân cờ. Vừa uống trà, một bên nhìn chằm chằm quân cờ nhìn, Phó Tranh hướng hắn đối diện một tòa, thân thủ ném cái quân cờ, ngăn Tương Khanh đường lui, đạo. Tả tướng đại nhân thua, Tương Khanh thân thủ đặt chén trà xuống. Đạo, vương gia trái lại hạ một tay hảo cờ. Có thể hay không bồi bản tướng đi hai cục, Phó Tranh liền thả tay xuống lý y thuật cùng thảo dược. Ngồi vào hắn đối diện, thân thủ nhặt từ, đạo, có gì không thể, dù sao bản vương bây giờ cái gì cũng không có. Chính là có thời gian, Tương Khanh ngước mắt, nhìn hắn một cái, đạo, ngươi lời này. Có từng đối bệ hạ đã nói, Phó Tranh cười, không để ý đạo, bệ hạ sẽ không chú ý, bản vương cùng bệ hạ tình ý, phi tả tướng đại nhân như vậy thế ngoại cao nhân sở có thể hiểu được, Tương Khanh cười lạnh. Thân thủ rơi xuống một từ, đạo, vương gia trái lại tự cho là cùng bệ hạ tình thâm. Chỉ không biết bệ hạ là như thế nào làm nghĩ, Phó Tranh đáp lời. Theo rơi xuống một từ, đạo. Bệ hạ tự nhiên cùng bản vương đồng tâm, chỉ là tả tướng bất thông thường đến bệ hạ, không biết mà thôi, ha ha, Tương Khanh cười hai tiếng, chỉ hy vọng như thế, Phó Tranh ngước mắt nhìn hắn một cái. Tả tướng đại nhân chắc hẳn là oán niệm thâm hậu, Tương Khanh đạo. Đó là tự nhiên, bệ hạ là trăm năm khó gặp nữ đế tinh chuyển thế mà đến. Lại lạc nhập ngươi này phàm phu tục tử trong túi. Chắc hẳn thế nhân đều không phục, đừng nói oán niệm, giết ngươi chi tâm đều có, Phó Tranh cười. Đạo, thì tính sao, bản vương cùng bệ hạ thanh mai trúc mã, một đường đi tới lại đâu dễ. Tả tướng đại nhân hà tất như vậy lòng dạ hẹp hòi. Vả lại, bây giờ bản vương cũng bất quá là một nhàn tản vương gia. Cũng không phải là ngăn trở bệ hạ chữa cho tốt chi sách, mà là toàn lực ủng hộ bệ hạ. Bản vương như vậy biểu hiện, cũng không thể nhượng tả tướng vài phần kính trọng. Tương Khanh nhìn bàn cờ, tiếp tục lạc từ, đạo, vương gia có vương gia nỗi khổ, lại nào biết người ngoài nỗi khổ. Hắn ngước mắt nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái, đạo, bất quá, bản tướng trái lại cảm thấy vương gia dễ nghĩ thoáng. Điểm này rất tốt, hai người đánh cờ, mỗi rơi một từ đô hội nói thượng một câu. Cứ như vậy ngươi một lời ta một ngữ vẫn hạ đến cuối cùng. Phó Tranh đạo, lần này là Tả tướng đại nhân thua. Tương Khanh liếc hắn một cái. Đạo, ngươi cũng không cần đắc ý bao lâu. Bản tướng bất quá cùng ngươi lần đầu giao phong. Ngày tháng còn dài, ngươi cuối cùng có một thua. Hơn nữa, ngươi hoặc là không thua, thua sẽ gặp thua triệt để, phó tranh chỉ là cười. Tả tướng đại nhân lời cho tới bây giờ đều là huyền cơ trọng trọng. Gọi bản vương tâm sinh kinh ý. Như vậy, kia bản vương ngày sau định sẽ cẩn thận hành sự, thận trọng, để tránh kia Nhật thua quá mức mất mặt. Tương Khanh liếc hắn một cái. Cười lạnh một chút, nói thẳng, trong tay ngươi kia cỏ là toàn kết cỏ. Có vi độc, dùng đúng rồi cũng có thể giải độc. Còn cùng gì dược có thể giải độc, chính ngươi đi tìm đi. Miễn cho bản tướng quấy rầy ngươi tìm dược lạc thú, phó tranh gật đầu. Suy nghĩ nhiều tướng gia, bản vương bản ý liền là như thế. Tướng gia trái lại biết bản vương suy nghĩ, phó tranh theo Tả tướng phủ ly khai. Tương Khanh ngước mắt liếc nhìn hắn đi ra Tả tướng phủ bóng lưng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi đảo thấy đủ thường lạc. Xà nữ theo phía sau cửa bò ra. Tiên tôn, ngài gọi nô gia giúp ngươi giết hắn đi. Lạp lạp lạp, nô gia cảm thấy hắn nhất định rất đẹp vị. Tương Khanh con mắt không thấy nàng. Chỉ nói, ngươi trái lại quên mau. Hồi hồi đều là bị yêm tiến thịt vại thời gian ngươi biết sợ hãi. Xà nữ tóc lập tức đảo dựng thẳng. Lên đến, vội vàng đạo, ái cha cha, này sáng sớm, nô gia vừa vặn tượng nghe thấy có cái gì người giả mạo nô gia nói chuyện. Ái cha cha, tiên tôn ngài ngàn vạn không nên bị nàng mê hoặc, đó là một yêu nữ. Tương Khanh cúi đầu nhìn bàn cờ. Lại nói, như vậy trắng ra lại thẳng thắn cờ lộ, lại cũng có thể nhượng hắn thắng. Trái lại cái hảo cờ giả, xà nữ uốn éo người. Tiên tôn ngài không muốn giết hắn sao? Ngài suy nghĩ một chút, hắn mỗi ngày đô cùng bệ hạ điên loan đảo phượng. Mỗi ngày cũng phải làm cho bệ hạ sinh tiểu hài. Tiên tôn ngài không muốn giết hắn sao? Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn thì có thịt ăn. Lạp lời còn chưa nói hết. Tương Khanh giơ giơ tay áo. Lập tức tới bốn tiểu đồng. Hai người kéo tay hai người kéo chân. Đem xà nữ mang xuống yêm vại lý. Xà nữ anh khóc ròng nói. Tiên tôn, nô gia sai rồi. Nô gia không nên nhượng ngài đem người nọ giết chết, hắn không nên tử, hắn không thể chết được. Anh, Tương Khanh nói thẳng, hắn đáng chết, bất quá hắn đáng chết ở bản tôn tay. Xà nữ lập tức ánh mắt sáng lên. Ăn thịt, Tương Khanh cười lạnh, ngươi không phải là một vại tốt nhất thịt. Xà nữ khóc vựng ở ca lý, tiên tôn tha mạng, nô gia cũng không dám nữa. Tương Khanh nhìn bàn cờ, chậm rãi nói. Nhìn ngươi còn có thể thấy đủ thường lạc bao lâu? Ha ha, phó tranh ra Tả tướng phủ. Không biết sao, mỗi lần theo Tả tướng phủ ra, đô cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Lão cảm thấy có người ở bối nhìn chằm chằm hắn. Quay đầu lại tìm không ra người. Thực sự làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Loại cảm giác này rất không tốt. Tựa như có người tùy thời biết hành tung của hắn. Hắn lại ở ngoài sáng. Hoàn toàn không biết chỗ tối tình huống như nhau. Phó tranh đương nhiên là không muốn cấp Ngụy Tây Đường thêm vào phiền phức. Bất quá hắn chỗ tốt là tiếc mệnh, ra lại cung, bên người liền nhiều thêm mấy hộ vệ. Hắn bây giờ mỗi ngày tất yếu cùng Vô Minh cùng luyện kiếm. Thuận tiện bắt nạt hắc mạt, hắc diện nhi vì có thể cùng Vô Minh luyện kiếm, bị khi dễ cũng không hé răng. Hảo hảo một tiểu cô nương. Bị buôn bán cùng cái tiểu tử tựa được, sáng sớm ra hảo hảo, Hoàng Thái Hậu hài lòng nhìn nàng mặc coi được quần áo bước ra cửa điện. Buổi trưa trở về đã thành nê khỉ, còn mại khai chân nhỏ hướng Hoàng Thái Hậu bên người chạy. Hồi hồi đều như vậy, Hoàng Thái Hậu cũng hoài nghi nàng là bị cái nào không dài mắt tiểu thái giám khi dễ. Thiên Hắc Diện Nhi không thừa nhận, đầu nhỏ vẫy cùng hoa cổ bồng tựa được. Không có a, mặt nhi nhưng lợi hại, bọn họ cũng không dám bắt nạt mặt nhi, duy nhất nhượng Vô Minh thích địa phương. Chính là Hắc Diện Nhi này học võ ngộ tính coi như không tệ. Chiêu số gì một học liền hội, bây giờ làm cho nàng cha Hồ Cửu đứng ở trước mặt nàng. tuyệt đối một phen là có thể ném đi. Vô Minh là một nại được người tịch mịch, khó có được có người nguyện ý cùng hắn cùng nhau. Hắn đem nhàn tới thời gian đô dùng Hắc Diện Nhi trên người. Giáo nàng luyện võ thập phần tận tâm, nàng nếu như lười biếng, Vô Minh thế nhưng thật hạ đi tay đánh nàng, cùng hắn là không có quan hệ người, hắn nơi nào sẽ có bất không tiếc. Hắc Diện Nhi mỗi hồi đô mang theo một thân thương trở lại. Hoàng Thái Hậu hồi thứ nhất nhìn thấy bị dọa kinh hoàng khiếp sợ. Riêng tìm theo của nàng cung nữ hỏi. Cung nữ cùng thái giám đều nói là theo chân Vô Minh thị vệ luyện kiếm. Luyện không tốt liền chịu đòn. Hoàng Thái Hậu còn cùng Ngụy Tây Đường nói việc này. Kết quả, Ngụy Tây Đường nói thẳng. Mẫu hậu không cần kinh hoàng. Việc này chậm biết, có phó tranh nhìn, không có việc gì. Vừa lúc Mặt Nhi ở trong cung cũng không cái khác ngoạn bạn. Bây giờ cùng hắn hai người một khối. Trẫm nhìn nàng còn là cam tâm tình nguyện. Là vì vẫn mặc kệ nó. Như kia nhật nàng không muốn luyện. Trẫm tự sẽ nhượng Vô Minh dừng lại. Hoàng Thái Hậu vừa nghe như vậy. Cũng cảm thấy khó có được Mặt Nhi ở trong cung có thể cao hứng một hồi. Nếu như nàng mất hứng. Chắc hẳn đã sớm nói với nàng. Đâu còn có thể mỗi ngày thích thú chạy đi tìm Vô Minh chịu đòn. Ngụy trong mắt Tây Đường phó tranh, còn là làm mình thích chuyện. Mỗi ngày bận bịu, không hề tượng trước như vậy ở trong cung tự ngu tự nhạc. Bây giờ hắn có thể ngoại đi, cùng người tiếp xúc, thỉnh thoảng còn có thể xuất cung cùng người ta uống chút rượu. Kỵ cưỡi ngựa, đây coi là một chuyện tốt. Ngụy Tây Đường còn là rất cao hứng hắn không phải vẫn ở trong cung đợi. Nhìn để trong lòng nàng khó chịu. Bất quá, phó tranh không ở trong cung có lúc cũng gọi là nàng không thích ứng. Kia Nhật Phạm lười không muốn phê duyệt tấu chương. Nàng hội tẩm điện liền bính không người. Này tâm tình phiền muộn. Có loại phó tranh chạy ra đi cùng người ta lêu lồng. Lại đem nàng cấp ném xuống cảm giác. Đãi phó tranh chậm chút thời gian trở về. Nàng liền có chút không vui. Quanh co lòng vòng cùng phó tranh đạo, vương gia hôm nay xuất cung làm cái gì? Trẫm buổi trưa muốn cùng vương gia cùng nhau dùng bữa đô bính không người, phó tranh nhìn nàng. Liếc mắt một cái, đạo, vi phu gia tìm Lưu Ngự Y hỏi thăm một chút dược liệu. Nhà hắn Lưu Thiện, sớm biết bệ hạ hôm nay muốn tìm vi phu, nói cái gì cũng muốn trở về dùng bữa, nàng ngửa đầu nhìn hắn. Đạo, mỗi hồi hồi điện ngươi cũng không ở, trẫm lại cảm thấy ngươi không muốn trẫm, phó tranh thở dài. Thân thủ quyển ở hông của nàng, vì phu cầu nhiều năm như vậy, mới cầu đến bệ hạ, thế nào không tiếc bỏ qua bệ hạ. Bệ hạ nhưng chân thật nhất oan uổng vi phu một lòng say mê, Ngụy Tây Đường ôm hông của hắn. Ngươi biết liền hảo, không uổng công trẫm cả ngươi một hồi, dưng hạ, nàng ngẩng đầu hỏi. Phó tranh, thường ngày ngươi nhưng sẽ cảm thấy bực bội, như là như thế này, trẫm vẫn đang suy nghĩ, còn là an bài cho ngươi một chút chuyện làm đi, trẫm cũng không nguyện bọn họ vẫn lấy ngươi nói sự, nói trẫm hình như thế nào bạc đãi ngươi tựa được, phó tranh cười. Không cần, vi phu bây giờ cũng tiêu dao, không biết bao nhiêu người hâm mộ vi phu có bậc này tốt số. Bệ hạ chưa từng bạc đãi vi phu. Tất cả chẳng qua là vi phu thỏa nguyện mà thôi, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đem đầu tựa ở trong ngực hắn không có lên tiếng. Bây giờ bất quá là của phó tranh lạc thú, như một người một chút xíu lạc thú cũng không có. Sống cũng thực sự không thậm ý tứ. Bất quá, Thanh Vương lại thế nào cũng là cái vương gia. Chiếm một vương phủ cùng phong vị, lại là nữ đế vương phu. Dù thế nào cũng sẽ có người không ngừng dâng thư. Hy vọng bệ hạ có thể làm cho phó tranh có điều sở trường. Đáng tiếc bây giờ Thiên Vũ quan hệ đối ngoại coi như bình ổn. Không chỉ như thế, nữ đế đại hôn sau này còn có nước khác đến đây cầu thú hậu cung công chúa. Bây giờ Ngụy Tây Đường vừa mới đồng ý hai nước chuyện đám hỏi. Riêng theo trong cung chọn lựa dung mạo nhất xuất chúng hai người. Đưa đi hai nước thông gia. Chính nàng đại hôn đem nhân gia sính lễ lưu lại đương quà mừng thì thôi. Bây giờ cả công chúa càng làm nhân gia sính lễ lưu lại. Chân chính rơi vào tiền trong mắt, kỳ thực này cũng không quái Ngụy Tây Đường vơ vét của cải. bây giờ Thiên Vũ thu nhập từ thuế không được, bách tính đừng thấy hiện tại an ổn, quốc gia tài chính lại chưa chậm quá mức, Tu Bá cùng nội chiến liền tiêu hao đại lượng tiền tài. Bách tính vừa ổn định lại, bây giờ có thể ăn no mặc ấm chính là nhanh nhất cải thiện. Nhìn mỗi tháng hộ bộ con số, thu nhập từ thuế có thể thu thượng phân nửa liền coi là không tệ. Nàng không thể đem bách tính ép lên cùng đường, nàng cũng chỉ có thể tìm cái khác phương pháp vơ vét của cải. Ngụy Tây Đường đăng cơ chỗ tốt chính là chủ động đối ngoại thông thương, chủ động thiết lập quan hệ ngoại giao, ngay cả Đại Dự, nàng cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Thiên Vũ, Đại Dự quan hệ từ xưa cũng không cùng mục, nếu muốn bàn về nguyên nhân, đó chính là cổ huấn. Thiên Vũ thuộc về Đại Dự hoàng tộc một chi, cho tới bây giờ cũng không có thành công thiết lập quan hệ ngoại giao quá. Đại Dự trái lại rất có khoan dung rộng lượng, đáng tiếc Thiên Vũ bất cảm kích, hoàn toàn từ chối ngoài cửa, mà Đại Dự cùng Thiên Vũ giữa còn cách một đại cánh. Dù cho Đại Dự đối Thiên Vũ có mang thế nào tâm tình, nghĩ ỷ vào quốc cường dân phú chinh phục Thiên Vũ, vậy bọn họ cũng muốn trước thu phục đại cánh mới được. Cũng không thể nhảy qua đại cánh trực tiếp đánh tới Thiên Vũ trên đầu. Đại cánh cũng không ngốc như vậy, đầu tiên liền đem mình cùng Đại Dự giữa tạo nổi lên thật dày cái chán. Cái dạng gì bảo đảm cũng không để chính mình quốc quyền nắm giữ ở trong tay mình yên tâm. Ai biết đại cánh giúp Đại Dự sau, Đại Dự có thể hay không quay đầu đánh đại cánh. Ngụy Tây Đường đăng cơ sau, các phương diện đô tiết lộ hòa thuận hữu hảo tín hiệu. Đại Dự thăm dò phái ra sứ giả, Thiên Vũ nữ đế quả nhiên không có giống dĩ vãng Thiên Vũ quốc quân như vậy đem sứ giả từ chối ngoài cửa, bây giờ Đại Dự thông quan văn điệp đã tài năng ở Thiên Vũ bình thường sử dụng. Đây cũng là Thiên Vũ phóng xuất ra đối ngoại thái độ. Kỳ thực Ngụy Tây Đường càng hy vọng Đông Phương Trường Thanh cũng tới cái sửa thú công chúa thông ra. Nàng phi đem công chúa bối phận hàng thượng một hàng, nhượng Đông Phương Trường Thanh gọi nương, mà Phó Tranh sớm đã phát hiện, bệ hạ tựa hồ đối với Đại Dự ôm không hiểu cảm xúc. Nàng ở những chuyện khác thượng có thể làm được tâm như chỉ thủy. Chỉ có chống lại Đại Dự, cho tới bây giờ đều là tình tự tiết ra ngoài. Nàng không phải là không nguyện khống chế, mà là nàng vô pháp khống chế. Sớm hơn trước, bệ hạ Long Tiềm lúc càng nhiều lần đề cập qua Đại Dự nữ đế. Phó Tranh có nghĩ tới, bệ hạ thế nhưng đem Đại Dự nữ đế trở thành chính nàng. Đến nỗi nàng đối Đại Dự có mang kinh ý nhưng cũng có mang địch ý. Chỉ là nhiều khi loại ý nghĩ này chỉ là ở Phó Tranh trong lòng nghĩ quá. Nhưng chưa từng dám nói lên, hắn sợ chính mình không cẩn thận chạm đến bệ hạ vết thương. Phản gọi nàng thương tâm ơ siêu Ngụy Tây Đường kỳ thực vẫn muốn tìm cá nhân nói ra. Nhưng vẫn không biết thế nào mở miệng, nàng sợ chính mình nói ra, chẳng những không thể gọi người tin, ngược lại làm cho người cảm thấy nàng có chứng cuồng loạn. Đây cũng không phải là nàng thỏa nguyện nghĩ đến hậu quả. Phó Tranh theo ngoài cung trở về, hắn hỏi, bệ hạ đâu, hồi vương gia. Bệ hạ ở tư kho, Phó Tranh về phía sau phương tìm nàng. Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy một trận du dương tiếng đàn vang lên, chỉ vang mấy tiếng, kia tiếng đàn liền ngừng lại. Hắn nhấc chân đi vào, mới phát hiện Ngụy Tây Đường đứng ở một giá đàn cổ phía trước. Kia cầm, thình lình chính là lúc trước Đại Dự đế quân cầu thú Lưu Tiên cầm ơ siêu Ngụy Tây Đường bắt kia cầm. Là Lưu Tiên cầm thư cầm. Tiếng đàn du dương dễ nghe, thanh linh động người, như nhau một khuynh thành mạo mỹ nữ tử khoan thai với thế. Bệ hạ, Phó Tranh mở miệng, Ngụy Tây Đường chậm rãi thu hồi tay, nàng xoay người nhìn về phía Phó Tranh, đạo, đã trở về, sau đó nàng chiều hắn đi tới, hôm nay nhưng có cái gì chuyện đùa như muốn nói với trẫm. Phó Tranh cười, đạo, hôm nay tịnh không có gì chuyện đùa. Bệ hạ sao nghĩ đưa đến tư kho tới? Ngụy Tây Đường cười nói. Chậm như vậy quà mừng đô cho quốc khố. Chỉ chừa mấy thứ đông tây ở tư kho. Thỉnh thoảng qua đây nhìn một cái. Mới không làm thất vọng chậm ngày đó vậy hậu ra mặt lưu lại đồ của người ta. Phó Tranh dắt tay nàng. Đáp, nếu bàn về da mặt dày, đó cũng là tả tướng đại nhân mới là, cùng bệ hạ có quan hệ như thế nào? Ngụy Tây Đường cười ra tiếng, ngươi đảo hội trốn tránh, ai không biết không có chẫm bày mưu đặt kế. Tả tướng Đoạn không dám tự ý làm chủ, đúng rồi, Ngụy Tây Đường đột nhiên nói. Hôm nay tả tướng tại triều Lý tham ngươi một quyền, nói ngươi lão hướng quý phủ của hắn đi. Hắn mấy ngày nay hai mắt chích chích như lửa nướng bình thường đau. Nói là nhìn thấy ngươi trông, một đường người nghẹn cười nghẹn muốn chết. Thiên hắn nghĩa chính ngôn từ nói mình thế nào bị Phó Tranh ảnh hưởng. Phó Tranh, cách một hồi lâu mới nói. Vi phu, không lời nào để nói, Ngụy Tây Đường lập tức cười tiền phủ hậu ngưỡng. Thân thủ đánh hắn hai cái. Ngươi thật đúng là đi. Ngươi vốn cũng không thích hắn. Hắn cũng không thích ngươi. Ngươi lão hướng quý phủ của hắn chạy làm cái gì? Phó Tranh đạo, cầu y a, ai biết tả tướng đại nhân như vậy không thú vị. Bất quá thỉnh giáo một hai. Còn đáng tham thần một quyền. Người này thực sự không thậm ý tứ, nhìn nàng, kia bệ hạ thế nào ứng? Chấm hỏi thế nhưng Thanh Vương gia hạ thậm thuốc độc, hắn nói không phải, chính là nhìn thấy ngươi trông. Chấm liền nói một khi vì quốc, bây giờ ngươi lại là quốc phụ thân, nhiều giao lưu câu thông là nên, gọi hắn lần sau nhiệt tình khoản đãi ngươi, Ngụy Tây Đường nói xong. Mở một đôi đẹp mắt, nhìn hắn chờ tranh công, Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Sau đó thân thủ ôm lấy nàng, ở môi nàng hôn một cái, đạo, còn là bệ hạ hướng về vi phu, như vậy, vi phu ngày sau đi tả tướng phủ, trái lại sức mạnh 10 phần, ai kêu đây là được bệ hạ đáp ứng, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái nói, da mặt dày, Phó Tranh cười, như thần da mặt bất hậu, thế nào thú đến bệ hạ, hai người còn đang tư kho liếc mắt đưa tình một trận. Cuối cùng Phó Tranh tầm mắt rơi vào Lưu Tiên Cầm thượng. Đạo, bệ hạ tựa hồ đối với cái thanh này Lưu Tiên Cầm tình hữu độc chung, Ngụy Tây Đường cười. Bất quá hiếu kỳ, thế nào cầm mới có thể lưu lại tiên nhân dừng lại, kết quả đâu? Phó Tranh cười hỏi, Ngụy Tây Đường đáp, bất quá một phen uổng được cái danh hão phá cầm, còn không bằng Phó Tranh tống chẫm cây quạt được lòng chậm ý, Phó Tranh quay đầu lại. Thân thủ buông cái dương nắp, đáp ở Lưu Tiên Cầm, đạo, đã như vậy, vi phu còn là mang bệ hạ hồi điện đi nhìn kia cây quạt đi. Tổng so với ở tại chỗ này nhìn mấy thứ này tới hảo, Ngụy Tây Đường gật đầu. Kia liền đi đi, như vậy rất tốt, trẫm đang định gọi người tìm ngươi. Ngươi liền hồi, này gọi lòng có thông minh sắc sảo, Phó Tranh kéo tay nàng. Dắt ra cửa. Lại quay đầu lại liếc nhìn kia đem Lưu Tiên Cầm, ánh mắt trầm trầm, ôm lấy hắn xoay người ly khai. Phó Tranh rất nhàn, cho nên, hắn có bó lớn thời gian đến suy nghĩ bệ hạ tâm tư. Lưu Tiên Cầm, thế gian có chừng một bộ, truyền lưu trăm năm đến nay, không muốn lại ở đại dự đế quân trong tay, thậm chí đem kia cầm trở thành sính lễ đưa đi thiên vũ. Như vậy chân quý vật. Kia sứ giả dám tự ý làm chủ để lại cho thiên vũ. Đây là kia đại dự đế quân không biết Lưu Tiên Cầm tôn quý. Còn là kia sứ giả không biết nặng nhẹ. Có một chút rất hiển nhiên, nếu không phải đế quân mở miệng, chắc hẳn sứ giả là bất kể làm chủ. Đó là không ý nghĩa. Này cầm bị đưa tới thời gian, sứ giả không có ý định mang về. Phó Tranh càng thêm nghi hoặc chính là... Bệ hạ cùng vậy Lưu Tiên Cầm quan hệ, mà Phó Tranh cũng không cùng địa phương nghe đến đông đảo nghe đồn. Lưu Tiên Cầm chẳng những là đại dự đế quân sở hữu, còn là đại dự nữ đế cùng vương phu tình ý chứng kiến. Nghe đồn khi đó thường có đại dự nữ đế cùng vương phu hợp tấu này cầm. Dẫn bách điểu trỗi lên vạn vật sinh cơ nói đến, nghe qua này cầm người. Đều nói đó là trên đời tuyệt không có khả năng có thiên ngoại chi âm mơ siêu không phải nói đại dự. Đế quân đối nữ đế tình thâm ý nặng, nữ đế băng hà sau chưa lại thú hậu sao. Như vậy một phen chứng kiến hắn và đại dự nữ đế tình yêu tượng trưng quý giá vật. Hắn sao không tiếc dùng để cầu thú một cô gái xa lạ. Chẳng lẽ liền là bởi vì bệ hạ năm đó tuyên bố đăng cơ chiếu thư thượng cùng đại dự nữ đế thương đồng. Tên, phó tranh trong lòng, kỳ thực vẫn luôn có một to gan ý nghĩ. Thực sự vì bệ hạ đối Đại Dự không giống người thường. Sự quan Đại Dự, nàng so với bất cứ lúc nào đối với bất kỳ người nào đều phải để ý. Mà khi còn bé liền từng nhiều lần nhắc tới Đại Dự nữ đế. Khi đó phó tranh chỉ là cảm thấy nàng hữu hiệu phẳng chi tâm. Chỉ là bây giờ lại nhìn, nàng cũng không phải là noi theo Đại Dự nữ đế, mà là thập phần để ý. Phó tranh nghĩ tới nàng ở trước mặt hắn một lần tình tự thất lễ. Nàng nhiều lần lấy Đại Dự nữ đế kết quả nhắc nhở chính nàng. Nhưng phó tranh thậm chí thế nhân biết Đại Dự nữ đế. Đều là xuất chinh trở về màn đêm buông xuống vết thương cũ tái phát bất trị mà chết. Chỉ có nàng nghiến răng nghiến lợi trong mắt rưng rưng nói. Nàng không muốn rơi vào Đại Dự nữ đế vạn tiễn xuyên tâm kết quả. Hắn khi đó chỉ biết trấn an nàng, nói hắn không phải Đông Phương Trường Thanh, mà nàng cũng không phải Đại Dự nữ đế, lại cố không được chất vấn nữ đế chi tử vừa nói. Bây giờ lại nhớ tới đến, phó tranh lại cảm thấy sự tình hơn xa chính mình suy nghĩ như vậy đơn giản. Bệ hạ nhận định nữ đế chi tử, cùng người ngoài là bất đồng, Đại Dự xa ngoài vạn dặm, bệ hạ thế nào biết được Đại Dự nữ đế chi tử. Không nói cái khác, lại một mình nhận chuẩn Đại Dự nữ đế là vạn tiễn xuyên tâm chi kiểu chết. Phó tranh trong lòng suy nghĩ thực sự lớn mật, đại hắn không dám nói ra khỏi miệng, bệ hạ lấy Đại Dự nữ đế kết quả vì giới. Nàng lấy Đại Dự nữ đế tên họ Vị Kỳ Dung, của nàng dưỡng quốc, trị quốc phương pháp cùng Đại Dự nữ đế không có sai biệt. Nhưng lại trội hơn năm đó nữ đế, nàng thế nhưng nữ đế chuyển thế mà đến. Bằng không, nàng vì sao nơi trốn lấy Đại Dự nữ đế vị kỳ kính. Lúc nào cũng nhắc nhở chính nàng không thể đi nữ đế đường xưa. Nếu là như vậy, nàng kia đối Đại Dự khác thường cảm xúc phản ứng đã ở tình lý trong. Đại Dự đã từng là nàng trị hạ quốc gia, Đại Dự con dân là nàng từng con dân, mà Đại Dự đế quân thì lại là nàng từng vương phu. Cho nên, nàng vì để tránh cho vương phu chuyên quyền, chèn ép thức hắn quyền lợi, sợ hắn nặng đi Đông Phương Trường Thanh đường, sợ nàng dẫm vào lần thứ hai vết xe đổ, mà Lưu Tiên Cầm, thì lại là nàng cùng Đại Dự đế quân Đông Phương Trường Thanh từng tình ý chứng kiến. Cho nên nàng vừa yêu vừa hận, cho nên nàng lưu xá khó định, cho nên nàng đang nhìn Lưu Tiên Cầm lúc, trong mắt mang theo hận. Nhưng cũng hỗn loạn có lẽ nàng chính mình cũng không biết đích tình tố. Hắn không phải Đông Phương Trường Thanh, hắn lại thành Đông Phương Trường Thanh mang cho bệ hạ bóng mờ hạ vật hy sinh. Hay hoặc là, bệ hạ căn bản là coi hắn là thành thứ hai Đông Phương Trường Thanh. Phó tranh không để ý quyền thế, nhưng hắn không muốn bị nàng trở thành dụng tâm kín đáo người. Nếu như không thể đem việc này biết rõ ràng. Phó tranh sẽ có loại chết không nhắm mắt cảm giác, hết thảy tất cả đều nói hắn phỏng đoán, mà hắn muốn càng tiến thêm một bước đích xác nhận hắn phỏng đoán. Biết đáp án trừ xa ở Đại Dự Đông Phương Trường Thanh. Còn có chính là hắn ôm vào trong ngực người, hắn cuộc đời này duy nhất thê tử, Thiên Vũ Đức Thắng nữ đế. Hết chương.